Chương 50, A áo dạ kỳ nhà ma thuật nhà ở của công nhân. Chương 50, A áo dạ kỳ nhà ma thuật nhà ở của công nhân cảm tạ tinh không lưu vết khen thưởng cầu vô tốt, cầu thas, cầu tự đả tờ HNG sau đó ta cần nhanh hơn kịch tình. Gần nhất viết không hề tình cảm mãnh liệt hôm nay là canh tư gần sát mùa đông buổi tối, đã là gió lạnh lạnh dùng, còn hào đúng, lưỡng nghi lạc cùng dì bị phẹ đều không phải là người yếu người, cho dù ở cái này trong gió rét đứng bất động, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Không để cho hai người đợi lâu, hụ mị rủ kỳ ấy gì liền không biết từ đâu lái một chiếc xe qua đây. Tiểu xe nhìn qua không có bất kỳ khuynh hướng cảm xúc, ở lưỡng nghi lạc cái này đã từng sinh hoạt tại hơn 20 năm sau người xem ra, chiếc xe này có chút quá mức yếu đuối cùng đơn giản, thế nhưng ở niên đại này cái địa phương, cũng vô pháp truy cầu nhiều lắm. Mở xe ra cửa sau, lưỡng nghi lạc tự tay làm một mời động tác, mời dì bị phẹ lên xe, sau đó theo sát phía sau, cũng ngồi xuống phía sau. Ngồi xe nếu so với giao thông công cộng nhanh nhiều lắm, thế nhưng phải đến ạ ảo giả kỳ ra cũng cần một giờ tả hữu, hơn nữa bởi vì nằm ở ngọn núi, đến rồi chân núi sau, đường có chút không dễ đi, cũng thì không cách nào ngồi xe đi trước hú mỉ rủ kỳ ấy gì vừa lái xe, một bên giải thích. Không có quan hệ, thời gian vô cùng sung túc lưỡng nghi lạc nhàm chán mở miệng nói. Mặc dù không vui cái này nhân loại, thế nhưng nhân gia vẫn cũng coi như cung kính có ra, lưỡng nghi lạc cũng sẽ không buồn chán đến đi cở trách hắn bởi tiếp cận mùa đông. Buổi tối càng thêm dài dằng dặc, bốn phía cửa hàng rất sớm đã sáng lên đèn màu, hụ mị rủ kỳ ấy gì lái xa hành đi ở phồn hoa trên đường lớn. Cái niên đại này xe cộ rất ít, cũng không phải du có cái gì cả xe. Chẳng mấy chốc, rồi rời đi giải đất phồn hoa, bốn phía thay đổi lạnh tanh. Khi đi ngang qua một gian buồng điện thoại công cộng lúc, lưỡng nghi lạc mệnh lệnh hụ mị rủ kỳ ấy gì dừng lại sao rồi lưỡng nghi các hạ hụ mị rủ kỳ ấy gì cười híp mắt hỏi ngồi ở phía sau lưỡng nghi lạc. Ta đi gọi điện thoại, cùng á Linh nói rằng buổi tối không trở về. Lưỡng nghi lạc mở miệng nói. Được rồi, ngươi có tiền xu sao mới vừa mở cửa xe lưỡng nghi lạc đột nhiên nghĩ tới chính mình dường như không có tiền, hỏi trước mặt hụ mị rủ kỳ ấy gì. Hụ mị rủ kỳ ấy gì không nói gì. Chỉ là từ trên người lục lọi một cái, đưa cho lưỡng nghi lạc vài cái thép băng. Nghĩ về trong tay thép băng, lưỡng nghi lạc ở buồng điện thoại công cộng chỗ bấm củ ổ dì dương quán điện thoại của. Loại này điện thoại di động không có phổ cập, chỉ có thể dùng điện thoại công cộng tình huống, để lưỡng nghi lạc rất không thích ứng. Cũng không có chờ bao lâu, trong điện thoại truyền đến mềm nhẹ lại lãnh đạm thanh âm. Xin chào, nơi này là củ ổ dì A Linh sớm thành thói quen củ ổ dì A Linh thanh âm. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng mở miệng nói. Điện thoại bên kia thiếu nữ dường như không nghĩ tới sẽ là lưỡng nghi lạc gọi điện thoại tới. Dừng lại một chút, chỉ có tiếp tục nói ra, lưỡng nghi cun thanh âm vẫn như cũ nhẹ, cũng là bất chút cho phép lãnh đạm. Ân, đêm nay ta có việc, liền không trở về, ngươi và ạ cổ ăn cơm chiều chính là, không cần chờ ta, cũng không cần làm ta phần kia lưỡng nghi lạc nhìn đứng ở buồng điện thoại chỗ không xa xe, mở miệng nói. Giống như là tạm thời rời nhà trượng phu ở dặn mình thê tử. Ừ đối với lưỡng nghi lạc đáp lại, chỉ là nhàn nhạt một cái âm tiết. Lưỡng nghi lạc biết, coi như là mặt đối mặt, ạ Linh cũng là đạm nhiên mà không thế nào nói chuyện tình yêu, muốn cho nàng trong điện thoại thiên nam hải bắc nói một đống, càng là không thực tế. Như vậy cứ như vậy đi, ta cúp trước tốt đẹp cứ như vậy, vô cùng đơn giản, lưỡng nghi lạc treo hạ điện thoại. Đối với củ ô di ạ Linh, lưỡng nghi lạc đã hiểu rõ vô cùng nàng. Đi ra buồng điện thoại, lần nữa trở lên xe. Dịch bị phẹ tò mò nhìn thoáng qua hắn. Làm một thiếu nữ, tuy là lười nhác lại sợ phiền phức, thế nhưng bản tính để cho nàng có chút bắt quái. Lòng ngứa ngay khó nhịn, dịch bị phẹ vẫn là lấy dũng khí mở miệng. Vị kia Alins, đúng ma pháp sứ các hạ bằng hữu sao vốn muốn nói đúng bạn gái. Bất quá nhớ tới vị này mà pháp sứ có lẽ là cái loại này sống không biết bao lâu lão nhân già, dùng nữ bằng hữu cái từ này thực sự có chút kỳ quái, nhanh lên sửa lời nói. Coi là vậy đi lưỡng nghi lạc không có nhiều lời, chỉ là không lăng cái nào cũng được nói. Hụ mị rủ kỳ ấy gì nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc đã ngồi xong, liền lần nữa lái xe. Không nói thêm gì. Hắn đến cũng không nghĩ tới, vị này ma pháp sứ sẽ cùng ma nữ có sâu như vậy cảm tình ở. Lại vẫn sẽ chủ động cho vị kia ma nữ gọi điện thoại lấy vị kia ma nữ tính cách mà nói, cũng thực sự là bất khả tư nghị hù mỉ dù kỳ ấy gì rất kiêng kỵ cụ ô gì Alins, so với đối với Lưỡng Nghi Lạc còn muốn kiên kỵ. Ngắn ngủn tiếp xúc bên trong, Hụ Mị Rủ Kỳ ấy gì cũng là phát hiện, vị này ma pháp sứ chỉ cần không đi treo chọc hắn, tận tốt bổn phận của mình, như vậy thì không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa mặc dù là Du đang ở trong lịch sử người, nhưng đệ nhất ma pháp sứ lại kỳ diệu đối với thưởng thức hết sức hiểu rõ, cả người cũng đúng vô cùng thành thục thế nhưng vị kia ma nữ bất đồng, di thế ma nữ, tính cách của nàng có chút khiến người ta không đoán ra, đồng thời bởi tuổi tác còn nhỏ, sẽ đùa, dẫn một ít tính khí, cái này chủng ma nữ nhân kiêm đại tiểu thư thổ tính, vô cùng khó có thể ứng phó yên tâm cũng chỉ là đột nhiên hiếu kỳ, chứng kiến mình cũng hỏi không ra cái gì, lại lần nữa quán triệt mình phương châm, tận lực bất nói. Trong lúc nhất thời, bên trong xe yên tĩnh lại, Lưỡng Nghi Lạc vẫn chú ý ngoài cửa sổ, dần dần hoàn toàn rơi vào hắc ám, ngay cả một tia ngọn đèn cũng không, chiếc này xe con đã đi sâu vào tiên hữu người tới địa phương. Qua không biết bao lâu, tốc độ dần dần chậm lại, thẳng đến xe cộ hoàn toàn đình chỉ. Ở đi lên chính là rừng rậm, xe đã không còn cách nào đi tới, chúng ta sợ rằng cần phải đi bộ. Lưỡng Nghi các hạ Hủ Mị Rủ Kỳ ấy gì thanh âm từ phòng điều khiển truyền đến. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, cũng không để ý hắn có thấy hay không đến, làm trước mở cửa xe ra đi xuống xe. Hủ Mị Rủ Kỳ ấy gì cùng Dịch Bỉ Phệ theo sát phía sau nói, tại sao muốn mang ta lên á? Dịch Bỉ Phệ hơi có chút bất mãn. Nếu bằng lòng liễu đạo ân, như vậy ta tự phải hoàn thành hứa hẹn, một chút ngoài ý muốn cũng không thể ra a. Lưỡng Nghi Lạc nhìn thoáng qua Dịch Bỉ Phệ, tự tiếu phi tiếu nói rằng. Dịch Bỉ Phệ nghe xong, cũng chỉ có thể tự than thở không may. Lưỡng Nghi Lạc cùng Dịch Bỉ Phệ theo Hủ Mị Rủ Kỳ ấy gì, đi lên đi trước cả áo giả kỳ nhà đường. Đường nhỏ có chút gồ ghề, thế nhưng ba người đều không phải là loại người bình thường, tự không có cái gì bất tiện, ngẩng đầu lên, tương lai hiếm thấy tinh không ở trên trời dạng người rực rỡ, ở nơi này sâu trong núi, cũng là so với đèn nghe ông còn muốn lóe sáng nhiều loài người phát minh, chung quy so ra kém hàng tỷ năm ánh sáng tinh quang. Cứ như vậy lại đi về phía trước khoảng 20 phút, một gia đình xuất hiện tại nơi đó, ở nơi này sâu trong núi, như thế một cái nhà hiện đại gian nhà có vẻ hơi lột lột. Nơi đó chính là ạ áo dạ kỳ gia, mà ma thuật nhà ở của công nhân đang ở không xa trong sơn động. Hủ Mị Rủ Kỳ ấy gì mở miệng giải thích. Lưỡng Nghi Lạc không nói gì, chỉ là ý bảo Hủ Mị Rủ Kỳ ấy gì dẫn hắn đi sơn động, còn như ạ áo dạ kỳ gia, hắn tự không có bái phòng ý tưởng. Đi qua căn nhà kia, không đến 10 phút lộ trình, một cái nổi bật sơn động xuất hiện chính là chỗ này. Lưỡng Nghi các hạ Hủ Mị Rủ Kỳ ấy gì chỉ một ngón tay, mở miệng nói.